Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 746, góc truyện audio.com, nói cũng đúng, hai vị hòa thượng lắc đầu, liền không còn nói tới vấn đề này. Bàn đọc sách trong góc trầm mộc bạch lại là chậm rãi thở ra một cái. Người đã đi rồi, nữ thí chủ mời trở về đi. Vong Trần mở miệng nói, trầm mộc bạch thấy hắn khăng khăng muốn đuổi người cũng không dễ mặt dạn mày dày lại ở lại, đành phải nhìn ngoài cửa sổ một chút thấy không có người lúc này mới quay đầu lại nói, đi thì đi, người hòa thượng này thật đúng là chơi không vui gì. Cô vừa nói, liền lật cửa sổ ra ngoài, lập tức không thấy bóng dáng. Vong Trần liền giật mình qua một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, sau đó đóng lại con mắt vân về Phật Châu nói câu gì. Các tăng nhân sinh hoạt rất là tự hạn chế, trừ bỏ phải hoàn thành công khóa mỗi ngày còn có ngồi. Xuống niệm kinh bên ngoài, thời gian còn lại chính là nghỉ ngơi đi ngủ. Vong Trần cũng không ngoại lệ, đang nhìn kinh thư một canh giờ, đã đến giờ hợi, hắn đang muốn tắt đi ngọn đèn trên bàn, liền nghe được cửa sổ bị thanh âm tiếng gõ nhẹ nhàng, kèm theo một trận giọng nữ trầm thấp mềm mại, hòa thượng, hòa thượng. Vong Trần sững sờ một lần, lại không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đem cánh cửa sổ mở ra. Dưới tia sáng ngọn đèn chiếu rọi, một khuôn mặt mỹ nhân mặt đối diện hắn cười, sau đó lung lay mứt quả trong tay, hòa thượng ta mời ngươi ăn kẹo hồ lô nha. Vong Trần chạm tới mứt quả trong tay cô từng quả đỏ chói, nghe chí không đề cập qua một lần. A-di-đà Phật nữ thí chủ, bần tăng cảm ơn hảo ý của ngươi. Hắn cầm lên Phật châu trong tay, đưa một cái chắp tay trước ngực hành lễ. Trầm Mộc Bạch biết đây chính là ý nghĩa từ chối nhã nhặn, không khỏi liếc mắt cắn một cái mứt quả bên tay phải nói, trong chùa không thể ăn mặn, ăn chay cũng có thể rồi a hát. Vong Trần vê một viên Phật châu, chỉ cần nữ thí chủ không nên quấy rầy đến những người khác trong chùa liền có thể. Trầm Mộc Bạch nói, thôi đi, chỉ là ngươi một cái ta liền đau đầu muốn chết muốn sống. Cái mứt quả này ngọt ngọt chua chua, ăn ngon cực kỳ, cô nhịn không được lại cắn một cái. Vong Trần trông qua, vốn là muốn đuổi người, nhìn thấy bờ môi kia giống như là trùm lên một tầng mật đỏ chói cực kỳ, lại không khỏi vành tai hơi đỏ một chút, rời ánh mắt nói, nữ thí chủ mời trở về đi, tâm ý ngươi bần tăng tâm lĩnh. Trầm Mộc Bạch âm thầm mắng hắn một câu con lừa chọc, sau đó cười hì hì nói, tất nhiên lĩnh ý cái kia ta liền để ở nơi này. Cô vừa nói, cầm cây mứt, quả hoàn hảo trong tay bỏ lên bàn, sau đó nhanh chóng xoay người, để lại một câu nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng lưu cho tiểu hòa thượng gọi là chí không nha, ta đã vụng trộm thả cho hắn một cái. Đợi cô rời khỏi, Vong Trần đầu tiên là niệm một đoạn thanh tâm chú, lúc này mới đem ánh mắt bỏ lên bàn. Dưới ánh nến mứt quả màu sắc lộ ra 10 điểm đỏ tươi, giống như bờ môi kia vừa rồi vậy, hắn hơi sững sờ, biết mình là nghĩ tới chỗ không nên nghĩ, nhịn không được niệm một câu A-di-đà Phật, lúc này mới tắt đèn, cởi áo khoác ra nằm trên giường. Nếu như giống như trước giờ này, Vong Trần đã chìm vào giấc ngủ, nhưng là tối nay không biết vì sao, xoay chuyển mấy lần, vẫn là không có buồn ngủ. Mứt quả còn trong bóng đêm im lặng nằm ở nơi đó, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến âm thanh một tiếng dế mèn, trên trời mặt. Trăng treo trên cao, trong sáng đến không có một tí tì vết. Không biết qua bao lâu, người trên giường ngồi dậy, bên trong một trận âm thanh có chút sột soạt đem ngọn đèn trên bàn thắp sáng. Sau đó lột ra mứt quả bị bọc giấy bọc lấy, cắn một cái. Mùi vị chua chua ngọt ngọt ở trong miệng tản ra, Vong Trần không khỏi có chút sừng sốt ngay sau đó, bên môi lộ ra ý cười hắn cũng không có phát giác được. Cách chương.